Chất Từ Điện Hạ, quyển 1 chương 24, gocchuyenaudio.com. Tử Ly tuy rằng thực cảm tạ Hoành Khánh đã thay mình giải vây, nhưng câu cuối cùng hắn nói ghê như thế nào cũng thấy quái dị thế a. Tử Ly nheo mắt liếc nhìn Hoành Khánh đứng bên cạnh một cái, chấn động kéo xuống móng vuốt đang khoát lên trên vai mình, mở miệng nói: "Vương gia không phải muốn đến sao? Đứng trước cửa lại vì sao không đi vào?" Hồng Anh nguyên bản còn buồn bực nam tử kia không biết thương hương tiếc ngọc. Khả vừa nghe Tử Ly xưng người này là vương gia, không khỏi lập tức khôi phục tươi cười quyến rũ, lượn lờ na na đi đến trước mặt Hoành Khánh phúc hạ thân từ. Hạ thấp người hành lễ, nói: "Hồng Anh thật là đáng chết nha, không biết vương gia đại giá quang lâm nên đã đắc tội, xin vương gia thứ tội." Nói xong còn nhẹ dương đôi mắt đầy sao điềm đạm đáng yêu. Phiêu tới Hoành Khánh liếc mắt một cái, Hoành Khánh sao chịu nổi nữ tử can đảm khiêu khích như vậy? Cho nên chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đàng kia đỏ mặt. Hồng Anh kiễng hạ thân đến nỗi chân cứng đơ cũng không thấy Hoành Khánh đến. Nâng dậy, trong lòng không khỏi lại khấu trừ cho hắn một điểm phong. Tình, Liên Phan vội vàng chạy tới hòa giải. Đều đứng ở chỗ này nói chuyện làm chi a, lại thuận thế đem Hồng Anh kéo đến. Trong lồng ngực, người cũng thật kỳ cục, sao không đem vương ra cùng. Cẩn Du điện hạ mang đến xương phòng. Vâng, vâng, Hồng Anh thật sự là hồ đồ. Các vị gia xin đi theo Hồng Anh, Tử Ly không muốn vào cũng phải đi theo vào, ai kêu vương gia kia đang dắt tay mình kích động chui vào trong a. Ba người được Hồng Anh và Tiểu Đào dẫn đi đến trước một gian xương phòng. Sang trọng trên lầu 2, còn chưa có đẩy cửa ra đã có thể nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt âm điệu của đàn trúc và thanh âm thét to thình. Rượu, yêu, xem ra bọn Tiêu Ngọc huynh đều đã đến đủ. Chúng ta cũng nên vào đi thôi. Vương gia, bên trong thình. Đẩy cửa ra chỉ thấy bên trong đã ngồi 4 công tử trẻ tuổi, bọn họ mỗi người ôm một ca kỹ nửa thân đều bại lộ, hoặc uống rượu, hoặc trêu đùa. Thấy có người tiến vào, đều lấy mắt liếc về phía cửa, đoán trước chính là An Cẩn Du cùng Liên Phan, chẳng qua hôm nay như thế nào còn có thêm một nam tử, nghĩ thế đều lập tức đưa ánh mắt tập trung đến trên người. Hoành Khánh vừa nhìn thấy, a, đây không phải là cửu vương gia sao? 4, người bọn họ cũng là ở trong triều mò được một chức quan nhỏ nhàn tàn. Trên danh nghĩa tuy rằng quan phẩm nhỏ không được vào triều, nhưng là đối với nhân vật tôn quý như vậy, bọn họ tất nhiên là nhận biết. Cho nên 4 người vội vàng buông tay ca kỹ ra hướng Hoành Khánh chắp tay nói: "Hạ quan kiến quá cửu vương gia." "Miễn đi, miễn đi." Hoành Khánh xuất ra phong thái vương gia khoát tay nói: "Mọi người đừng để ý ta, các ngươi cứ tiếp tục uống đi." phải nha, các ngươi cũng không cần giữ lễ tiết, vương gia khó có. Được đến một chuyến không phải là vì muốn hảo hảo thoải mái sao? Các ngươi như vậy đã có thể quấy rầy hưng trí của vương gia. Liên Phan tiếp lời, đúng vậy, bọn họ đều phụ họa. Vương gia mời ngồi, mời ngồi. Hàn huyên một phen bọn họ mới một lần nữa ngồi xuống, sai người đổi mới. Tiệc rượu, lại chọn thêm vài cô nương hồng bài trong lâu cũng chính là mỹ nhân mới đến mà Liên Phan đã nhắc tới. Mới đầu bọn họ bởi vì Hoành Khánh nên còn chưa dám múa may tay chân, nhưng rượu càng uống càng nhiều, nữ tử xinh đẹp ôm bên cạnh vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trò hề cũng dần dần lộ rõ. Gocchuyenaudio.com. Tử Ly nhìn chỗ ngồi một mảnh dâm ca lãng ngữ, thật sự là như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hắn thật sự là chịu không nổi hành động quá mức phóng đãng. Này, điện hạ, vì sao nãy giờ không để ý tới ta cũng không uống rượu, không phải là trong lòng có tân hoan liền bỏ quên người cũ ta đây chứ? Một mỹ nữ vạt áo trước mở rộng lộ ra một tảng lớn cành. Xuân dựa sát trên người Tử Ly gắt giọng, không phải. Tử Ly vội vàng lui về phía sau tránh thoát thế tấn công bằng thân thể của nàng. Còn nói không phải, này không phải đang trốn tránh ta sao? Nàng lại tiến lên một bước điềm đạm đáng yêu nói, Cẩn Du huynh a, ách. Liên Phan mắt say lờ đờ sương mù sách theo bầu rượu ôm một mỹ nữ thất tha thất thểu đứng lê n tiến đến bên người Tử Ly đánh. Rượu rào lưỡi nói, ách nói như thế còn ách chưa từng thấy ngài. Uống qua một ly rượu nha, mọi người nói đúng không? Vài tên nam tử đồng dạng đã quá say cũng mơ mơ hồ hồ bồi đắp thêm. Đúng, rồi, này không đúng quy củ, người xem ngay cả vương gia đều nề mặt uống nhiều như vậy, điện hạ sao có thể từ chối mà chỉ đứng nhìn chúng ta vui a. Tử Ly vừa thấy Hoành Khánh quả nhiên cũng là ửng hồng đầy mặt đang dương đầu lưỡi đón liếm giọt rượu trên bình ngọc. Hoành Khánh nguyên bản cũng không tính toán uống rượu hơn nữa còn là uống đến say như vậy, hắn chỉ là tò mò muốn tiến vào nhìn một cái thanh. Lâu rốt cuộc vì cái gì làm cho nhiều nam nhân lưu luyến quên đường về. Như vậy, lúc đầu nhìn thấy một đám ca kỹ quần áo bại lộ thì hắn thật đúng là thoáng giật mình một chút, mấy nữ tử này chẳng lẽ không sợ người khác nói các nàng không tuân thủ nữ tắc sao? Tiếp theo lại nhìn thấy, mấy người nam nhân kia vẫn thích hướng lên thân nữ nhân cọ cọ lén lấy. Tay trêu chọc những nơi mẫn cảm của Hồng Bài, cũng dần dần hiểu được hàm nghĩa bên trong Thanh Lâu. Hắn vốn muốn lôi kéo Tử Ly dẹp đường hồi, cùng, ai ngờ Liên Phan tiến lên nói xin nể mặt uống một chén, dù sao. Cũng phải cho hắn mặt mũi a, cho nên uống ngay một chén, tiếp theo lại. Có vài người đi lên nói uống với Liên Phan sao có thể không uống với bọn họ. Cho nên lại uống ngay, tiếp theo một vòng cuối cùng Hoành Khánh, cũng duy trì không được, nằm úp sấp, điện hạ, ngươi nể mặt ta uống một chén đi. Cái chén tiến đến bên miệng Tử Ly, vừa định cự tuyệt miệng vừa hé ra thì giọt rượu nóng rát lập tức khuynh đảo vào trong miệng. Khụ khụ, điện hạ cũng phải nể mặt uống với ta, đến, miệng còn chưa có khép lại thì lại thêm một ly đổ vào trong. Đến, còn có ta, chấm, ô cho nên, đến khi Hoành Húc đi vào Hương Uyển Lâu đẩy ra cánh cửa xương. Phòng thì nhìn đến chính là cảnh tượng lang thang tục tĩu, mùi rượu nồng lên tận trời. Hắn đá văng ra một đôi nam nữ đang quay cuồng bên chân, sau đó đen mặt bước qua đống xiêm y đầy đất kéo. Hoành Khánh đang say tựa vào bàn. Ngươi hỏi ta yêu, ngươi sâu đậm ta yêu ngươi có mấy phân, chuyện của ta cũng thâm tình. Yêu của ta cũng thực, ánh trăng đại biểu lòng. Một trận gào khóc thảm, Tiết Nghiêm Trọng chạy khắp phòng truyền đến. Điện hạ, ngài tha ta đi, mệt mỏi quá a, không, không được, còn không có nhảy xong mà. Đến, xoay quanh, truyền a ngươi thực ngu xuẩn, đứng lên, mau đứng lên nhảy. Tiết Vô Dụng, hảo, ngươi tới theo giúp ta nhảy. Tử Ly Luẩn, gocchuyenaudio.com. Quần chuyển vòng loạng choạng bước ra, bỗng nhiên đụng vào một bức tường vững vàng, hắn vuốt lên mặt tường có điểm mềm mềm trước mặt rồi dần dần hướng lên trên. A, tường này như thế nào có khuôn mặt a, đập thử đi e. Giơ tay giật nhẹ sờ sờ, thật thú vị, ngươi đến cùng đại gia ta nhảy. Nói xong kéo tay Hoành Húc bắt đầu tả hữu lay động, không nhảy vậy cho ra hôn một cái. Đến hiện tại mặt của Hoành Húc quả thực có thể cùng đáy nồi so sánh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Ly ở trước mắt, thần tình ửng đỏ, mắt say lờ đờ, mông lung, quần áo không chỉnh tề, đô đôi môi đỏ tươi tiến đến ngoài miệng mình hôn một cái thật mạnh, ba, thêm một cái, ba ba ba. Hoành Húc tùy ý để cánh môi mềm mại có chứa mùi rượu của hắn dừng ở khóe miệng lẫn trên cằm mình, ánh mắt trầm xuống, hiện tại chính là ngươi chủ động, đến lúc đó cũng đừng đến oán trẫm. Nói xong khiêng lên Tử Ly cùng Hoành Khánh nhảy ra cửa sổ, trở mình lên nóc nhà hướng hoàng cung bay đi. Khách chương.